Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, ta tiếp hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chính bước đi trên đường tuyết, bên eo còn treo một cái túi vải có chút lớn. Hát xì, hắn nhu nhu cái mũi, khịt khịt, lạnh chết đi được, nếu không phải đợi đến mùa xuân thì còn lâu quá, ta cũng không phải đi lặn xuống suối làm gì. Hắn xoa xoa cái mũi vì lạnh mà đỏ lên của mình, bước chân tăng nhanh hơn trước, quay lại chỗ Lầu Trúc. Nhưng mà cũng không uổng công ta chịu lạnh đi lặn suốt hai ngày nay. Nhiều đây chắc đủ để ta nếu thử ba lần, hắn tự nói, cười cười nhìn cái túi vải căn phòng sằng sùi bên eo. Theo từng bước chân của hắn, trong túi không ngừng vang lên tiếng sột soạt. Đây cũng không phải là cái túi duy nhất của hắn, mà là cái thứ hai, cái còn lại hắn đã để ở trong phòng. Tiếp theo là đi tìm rượu mật, sau đó là đi mua rượu thanh trúc còn lại một vị thì lấy từ hệ thống. Hắn âm thầm tính toán, lên kế hoạch chi tiết cho ngày tiếp theo. Nhưng khi về đến Lầu Trúc mày của hắn liền nhíu chặt lại. Từ xa xa, hắn nhìn thấy cữu mẫu đang đứng trước Lầu Trúc, sắc mặt của bà lúc này khó coi đến cực điểm, vừa lo âu, vừa căm phẫn, đau lòng các kiểu. Đừng nói là, suy nghĩ của hắn xoay chuyển, lập tức đón được một chút nguyên nhân. Con mẹ nó, phiền phức tới rồi. Cách chương.